Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, kẹp lấy. Đinh, hối đoái thành công. Ký chủ sử dụng 400 điểm khốc huyễn trị. Hối đoái 400 kỹ năng điểm. Đinh, hối đoái thành công. Ký chủ sử dụng 400 kỹ năng điểm. Hối đoái huyền giai cao cấp hồn kỹ Nhất Dương chỉ duy nhất một lần sử dụng cơ hội. Nhất Dương chỉ chính là địa cầu vị diện võ hiệp thế giới bên trong. Đại lý Đoàn Thị truyền thế tuyệt học, cũng là Nam Đế Nhất Đăng đại sư chuyên quyền chỉ pháp. Vận công sau dùng ngón trỏ tay phải ra chiêu, ra chỉ có thể chậm nhưng nhanh lắm, chậm lúc tiêu sái phiêu giật, nhanh thì nhanh như tia chớp, nhưng chỉ chỗ phân không kém chút nào. Tại khác vị diện bên trong, Nhất Dương chỉ lại lấy được tăng cường, trở thành huyền giai cao cấp hồn kỹ. Cái này Nhất Dương chỉ mua xuống tới muốn 12,000 kỹ năng điểm, đem kỹ năng độ thuần thục tăng lên tới đăng phong tạo cực, lại cần 100 kỹ năng điểm, mà Nhất Dương chỉ duy nhất một lần quyển trục, chỉ cần 400 kỹ năng điểm, thả ra thời điểm còn không cần hao phí bản thân hồn lực. Lâm Phong đơn giản kiếm đại phát, nhưng ở Lưu Hám Thiên trong mắt, hắn cảnh cáo xong Lâm Phong một câu nói. Lâm Phong đứng lấy bất động, hắn còn coi là Lâm Phong tại sợ hãi. Hừ, không dám nói chuyện, nhượng ngươi kiến thức một chút, cái gì là thật chính thanh hạc bạch kiếm. Lưu Hám Thiên lòng tin phóng đại, kinh khủng khí tức từ người hắn trên nở rộ ra tới. Một cái so Lưu Ngự Tường thanh hạc bạch kiếm càng lớn lên, càng sắc bén trường kiếm xuất hiện ở Lưu Hám Thiên trong tay. Cái này đem thanh hạc bạch kiếm thân kiếm phía trên hai nói lưu quang cùng 7 khỏa hồn tinh xoay chậm chậm, tựa như ẩn chứa có thể đánh nát cự thạch uy năng cường đại. Lâm Phong cũng phóng xuất ra bị một vệt sáng cùng 8 khỏa hồn tinh quấn quanh chứng võ hồn, chuẩn bị đối địch. Lưu Hám Thiên không phải Lưu Ngự Tường thất tinh đại hồn sư hồn kỹ, thật có thể phá vỡ hắn hộ thể cương khí, đòi mạng hắn, như vậy nhanh, liền bát tinh hồn sư. Lần trước hắn tại Tử Tinh Sơn Mạch trên trang bức thời điểm, vẫn là cái thất tinh hồn sư, cái này tốc độ tu luyện, cũng quá kinh khủng. Lưu Hám Thiên âm thầm tâm kinh, kẻ này không thể lưu lại, nếu là nhượng hắn ấn cái tốc độ này trưởng thành lên, trùng giác môn tuyệt không phải đối thủ. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Vương Hậu Hùng cũng chuẩn bị thả ra võ hồn, đi theo Lưu Ngự Tường xuất thủ. Tử Tinh Thành vương gia võ hồn đều là điển tịch, đủ loại sách, ta chỉ dùng một chỉ liền có thể nhượng ngươi quỳ xuống. Lâm Phong nghe thấy được hệ thống nhắc nhở thanh âm, duỗi ra ngón trỏ tay phải, nhàn nhạt nói. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lão phu cũng phải nhìn xem, người như thế nào để cho ta quỳ xuống. Lưu Hám Thiên ngang nhiên xuất thủ, thanh hạc bạch kiếm thân hình tăng vọt, hai cái trong hô hấp, tựa hồ đã hoàn thành nhân kiếm hợp nhất, giết tới Lâm Phong trước mặt. Đinh, thần kính hệ thống tuần tra thành công. Mục tiêu nhân vật Lưu Hám Thiên, trùng giác môn trưởng lão, nhân vật cấp bậc 27 cấp, thanh hạc bạch kiếm võ hồn. Mục tiêu đang tại sử dụng hoàng giai cao cấp hồn kỹ, hạc dực tê không kiếm pháp công kích ký chủ. Đề nghị ký chủ sử dụng Nhất Dương chỉ, nhắm ngay địch nhân chân đánh trả. Chấm ngoặc kép, đinh, duy nhất một lần kỹ năng Nhất Dương chỉ sử dụng. Đối mặt sắp giết tới lăng lệ kiếm khí, Lâm Phong lại thật chỉ duỗi ra một ngón tay. Nhìn đến Lưu Hám Thiên run lên trong lòng. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn dùng ra cái gì quái chiêu, cũng hoặc là dùng ra huyền giai cao cấp hồn kỹ? Như không có huyền giai cao cấp hồn kỹ, Lâm Phong sẽ bị trong nháy mắt đâm xuyên. Đương Lưu Hám Thiên chuẩn bị thưởng thức máu phun ra 5 bước tràng diện lúc, dị biến nảy sinh, một cái tử sắc quang vòng quấn chặt lấy Lâm Phong chỉ hướng Lưu Hám Thiên ngón trỏ tay phải. Vòng sáng mặc dù nhỏ, lại ẩn chứa áp xúc đến mật độ cực lớn kinh khủng hồn lực. Nhượng Lưu Hám Thiên bậc này tu vi đều không cấm sợ hết hồn hết vía. Tử quang quay lại, hóa thành một đạo tử sắc hồn khí lực sóng, xuyên qua Lưu Hám Thiên đầu gối phải, một chương bàn trà, hai tấm ghế bành cùng một cái vương gia hộ viện đội trưởng thân thể. Lưu Hám Thiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên. Bộ mặt bởi vì đau nhức kịch liệt mà vặn vẹo, tử sắc hồn khí lực sóng, xuyên thấu thất tinh đại hồn sư hồn lực phòng ngự, kém điểm đem hắn chân nổ đến bay ra ngoài. Bàn trà cùng ghế bành trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ. Vương gia hộ viện đội trưởng thân làm nhất tinh hồn sư, bị trực tiếp đánh giết. Tử sắc hồn khí lực sóng cuối cùng nổ tung, gợn sóng năng lượng chấn động đến vương hậu hùng cái này cấp bậc cường giả đều huyết khí cuồn cuộn. Lâm Phong một đầu ngón tay uy, đứt đại hồn sư chân, giết hồn sư, cường hãn như vậy. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Đinh, ký chủ đánh giết vương gia hộ vệ, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Chậc chậc, thiên võ đại lục nhất dương chỉ, quả nhiên rất mạnh mẽ. Lâm Phong hướng ngón trỏ trên thổi khẩu khí, cười nói, tà chân. A, chấm ngoặc kép, Lưu Hám Thiên té ngã trên đất, thanh hạc bạch kiếm vẫn bị nắm chặt nơi tay. Hắn lại không cách nào lại phát động công kích, chân may mắn không có bị nổ bay ra ngoài. Nhưng chỗ đầu gối bị hồn lực đánh xuyên huyết động, nhượng hắn thành tàn tật. Muốn khôi phục, sợ là cần một mai tam phẩm đan dược, đoạn cốt tái sinh đan. Trùng giác môn bên trong, có hay không người có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược? Còn không rõ ràng, trùng giác môn lớn lên luôn sao? Không chịu nổi một kích, người quá yếu. Lâm Phong nhàn nhạt nói, người ngay cả tiểu gia một đầu ngón tay đều không tiếp nổi, còn có mặt mũi xuống núi thu người làm đệ tử. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lưu Hám Thiên cùng Lưu Ngự Tường hai ông cháu, cơ hồ chớp mắt ở giữa, một cái gãy chân, một cái võ hồn bị trọng thương, trên chân đau nhức kịch liệt, đau đến Lưu Hám Thiên phá lệ thanh tỉnh. Nghe Lâm Phong nói, hắn cũng bắt đầu hoài nghi bản thân, mấy chục năm khổ tu, khả năng là giả, cái này Lâm Phong đơn giản là cái quái thai, quá mạnh. Vương Lăng Yên cùng trốn tại nàng sau lưng Lâm Huân Nhi, linh lung cái miệng nhỏ đều rất đáng yêu trương thành o hình. Vương Lăng Yên không nghĩ tới, ban đêm ra ngoài ăn cái hoành thánh, đều có thể tìm tới cường lực như vậy trợ thủ. Lâm Huân Nhi cũng vạn phần kinh ngạc, đệ đệ mình, lúc nào âm thầm, mạnh thành cái dạng này. Vương Hậu Hùng thì dọa đến đầy lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hắn điển tịch võ hồn, đã triệu hoán đi ra, mới vừa kém một điểm liền theo Lưu Hám Thiên xuất thủ. May mắn không có xúc động, nếu không, trên đất ôm lấy gãy chân kêu rên, có thể sẽ nhiều hắn một cái. Lưu Hám Thiên sau lưng trùng giác môn đệ tử, nhìn qua Lâm Phong run lẩy bẩy, bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo. Trùng giác môn đệ tử thân phận, hiện tại thực sự là một phần không đáng. Sĩ khả sát, bất khả nhục, người muốn giết cứ giết, đừng suy nghĩ vũ nhục lão phu. Lưu Hám Thiên mặt, vẫn như cũ vặn vẹo, trên mặt là đau khổ tột cùng biểu tình. Ra ra, Lưu Ngự Tường tê tâm liệt phế hô nói, hắn tuổi tác nhỏ bé, so Lâm Phong không lớn bao nhiêu, trải qua sự tình cũng thiếu, say mê với tu luyện, tâm tính như một chương giấy trắng. Trùng giác môn thân phận, nhượng hắn thiên sinh thì có một loại trong xương cảm giác ưu việt. Tại trong tông môn, hắn cũng là một đời thiên kiêu. Lúc này, hắn thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Ta tự nhiên sẽ không nhục ngươi, thậm chí sẽ không giết ngươi. Chỉ là hy vọng ngươi biết rõ, các ngươi Tử Tinh Sơn mạch đệ nhất tông môn danh tiếng, ép người khác hữu dụng, đè ta liền đương nó là chuyện tiếu lâm. Lâm Phong ngồi xổm ở Lưu Hám Thiên bên người, nói, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lưu Hám Thiên tuyệt vọng thở dài, khuất nhục gật gật đầu, tính là đáp ứng Lâm Phong nói. Lâm Phong đứng lên đến, ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía Vương Hậu Hùng. Một cái này ánh mắt, kém điểm đem Vương Hậu Hùng dọa đến từ trên ghế rơi xuống tới. Cảm tạ thiếu niên, cùng chó khen thưởng 100 sách tệ. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên.